Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, Kỷ Lam vừa nghe, lúc này mới chú ý tới bên cạnh Đao lão quỷ, nữ quỷ Vu Mi bọn họ đều không có bất luận cái gì động tác. Hiển nhiên là không sợ đối phương chạy, kia hắn hiện tại, làm hắn nhiều chạy vài vòng, Ngao An An trả lời. Kỷ Lam nghe có chút không quá minh bạch, bất quá ngay sau đó, nàng đột nhiên nhìn đến Hàn Thật thân ảnh từ trên lầu chạy xuống dưới. Một chút tới, lại thấy được Vu Mi cùng Đao lão quỷ, tức khắc lại hét lên một tiếng, tiếp tục hướng thang lầu phía dưới chạy. Một lần, hai lần, ba lần, Hàn Thật chạy xuống lâu đi thời điểm, trên thực tế lại đều là ở Ngao An An bọn họ dừng lại này một tầng. Nhìn đến một lần, hắn đã bị dọa một lần, nhưng là hắn vẫn là tính toán tiếp tục chạy, bởi vì so với đi xuống chạy, hắn càng không muốn cùng này đó quỷ ở chung. Kỷ Lam nguyên bản nhìn còn cảm thấy thú vị, nhưng là nhìn nhìn cũng cảm thấy phiền, theo sau đánh ngáp một cái nói, còn muốn bao lâu, nàng là thật sự muốn biết còn cần bao lâu mới có thể kết thúc. Chờ hắn chạy bất động, Ngao An An nhướng mày nói, đối phương muốn chạy, nàng còn có thể ngăn đón sao? Không biết qua bao lâu, Hàn Thật đều bắt đầu thở hồng hộc, chân cũng chạy mềm, đi đều đi không đặng. Trở lại một lần nhìn đến Vu Mi cùng Đao lão quỷ thời điểm, Hàn Thật trực tiếp liền ăn vạ trên mặt đất, hắn chạy bất động, hắn thật sự chạy bất động. Vu Mi, người buông tha ta đi. Nhất dạ phu thê bách nhật ân, ngươi giết người thì đền mạng, Vu Mi trực tiếp liền cắt đứt Hàn Thật nói. Nàng lúc này mới không nghĩ nói cái gì phu thê tri ân. Đối với ta tới nói, ta càng nguyện ý tăng phu, nghe Vu Mi những lời này. Hàn Thật toàn thân nhịn không được run lên một chút, người muốn giết ta, ha ha, người có thể giết ta, ta không thể giết ngươi sao? Nói, Vu Mi hướng tới Hàn Thật vươn tay, duỗi ra tay. Hàn Thật thân mình liền bay đến Vu Mi trong tay, cổ bị Vu Mi bóp, Hàn Thật thân mình ở không trung bắt đầu giãy giụa lên. Vu Mi lúc này trong mắt tràn ngập hận ý, tựa hồ tay nàng chỉ cần vừa động, Hàn Thật liền sẽ chết ở tay nàng. Ngao An An liền ở một bên trơ mắt mà nhìn, mắt thấy Hàn Thật liền sắp bị bóp chết, lúc này mới mở miệng nói, hiện tại con không thể giết. Chờ cảnh sát đã tới lại nói, Vu Mi vừa nghe. Lý trí bắt đầu thu hồi, giống vứt rác giống nhau bỏ qua Hàn Thật. Hàn Thật bị vứt trên mặt đất, nhịn không được mà ho khan lên. Ho khan xong lúc sau, Hàn Thật sắc mặt đã tái nhợt không có một tia huyết sắc. Nhìn Vu Mi ánh mắt càng thêm vài phần sợ hãi. Nàng là thật sự muốn giết hắn. Thật sự muốn giết hắn. Ngay sau đó, Vu Mi nhìn về phía một bên Đao lão quỷ, ngươi giúp ta đem hắn để trở về chờ cảnh sát đến đây đi. Nếu là ta nói, ta sẽ nhịn không được giết chết hắn. Đao lão quỷ nghe vậy nhìn thoáng qua Ngao An An, đây là ở xin chỉ thị Ngao An An. Ngao An An đối với Đao lão quỷ gật gật đầu, Đao lão quỷ lập tức dẫn theo Hàn Thật vào phòng. Vào phòng, Đao lão quỷ liền đem Hàn Thật ném xuống đất. Hàn Thật chỉ cảm thấy cả người tê dần, ngay sau đó, toàn bộ thân mình đều co chặt ở một khối, run bần bật, cho ngươi Phật bài chính là ai? Đao lão quỷ nghe theo Ngao An An phân phó bắt đầu hỏi. Ngoặc kép, Hàn Thật vẫn duy trì trầm mặc, Vu Mi ngay sau đó trực tiếp xông lên trước, trực tiếp đá Hàn Thật một chân, ngươi không nói, ta hiện tại liền giết chết ngươi, Hàn Thật nghe vậy. Thân thể run lên một chút, sau đó lắp bắp nói, là đại đại, đại sư, cái dạng gì đại sư, là ta một ngày tan tầm khi đụng tới, hắn nói ta có, đại nạn, sau đó giúp ta tính mệnh, tính đến thực chuẩn, liền ta 7 tuổi rơi xuống nước thiếu chút nữa tử vong đều tính ra tới. Ta liền tin, hắn, sau đó hắn mặt sau cùng ta nói. Ta đại nạn nơi phát ra với, lão bà của ta cùng lão bà của ta chung chỉ có thể sống một cái. Ta suy nghĩ đã lâu, ta luyến tiếc chết, cho nên ta tưởng chỉ có lão bà của ta chết, ta mới có thể sống. vì thế ta liền bắt đầu kế hoạch. Ta liền tưởng, nếu đều phải chết, vì cái gì không nhân cơ hội kiếm ít tiền? Hàn thật đứt quãng mà nói, nguyên nhân gây ra trải qua kết quả. Rõ ràng nói ra, một bên Vô Mi nghe, thật là khí tạc, chính là bởi vì đối phương một câu. Hắn liền tin, hắn không muốn chết, chẳng lẽ nàng liền muốn chết? Mỗi nghe một câu, nàng thật sự hận không thể lập tức liền giết chết hắn. Chờ cảnh sát tới thời điểm, đem những lời này đúng sự thật mà cùng cảnh sát nói, đao lao quỷ trực tiếp phân phó nói. Hàn thật nghe, cả người run lên, như vậy ta sẽ ngồi tù. Không được, ta không thể ngồi tù, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Chết hoặc ngồi lao, một bên Vô Mi lạnh căm căm mà nói. Vừa nghe đến lời này, Hàn thật đột nhiên nhớ tới chính mình bị Vô Mi bóp cổ một màn. Cái loại này tử vong tới gần cảm giác làm hắn hiện tại nhớ tới đều cả người rét run. Hiện tại chết cùng về sau chết, tại đây hai người chúng tuyển một cái. Rốt cuộc lựa chọn cái nào đã rõ ràng. Hắn hiện tại còn không muốn chết, nghĩ, điên cuồng mà điểm gật đầu. Hảo, ta nói, đao lao quỷ nghe, hướng tới Ngao An An nhìn thoáng qua. Theo sau, Ngao An An nhìn Vô Mi nói, đêm nay ngươi phải hảo hảo bồi hắn, thẳng đến cảnh sát tới, hảo, ta sẽ hảo hảo bồi hắn, Vô Mi ngữ khí lạnh lùng mà nói. Vân, chúng ta đây đi trước, có chuyện gì có thể tìm ta, Ngao An An mở miệng nói. Hảo, Vô Mi đối với Ngao An An nói, nhìn Ngao An An ánh mắt rõ ràng muốn nhu hòa đến nhiều. Đang nói định rồi lúc sau. Ngao An An mang theo Kỳ Lam chờ liền rời đi này nhà ở. Toàn bộ nhà ở chỉ còn lại có Hàn Thật cùng Vô Mi. Vô Mi nhìn Hàn Thật, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, không thể giết chết hắn, giáo huấn một chút cũng là có thể. Theo sau, toàn bộ trong phòng vang lên chính là Hàn Thật kia hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh hàng xóm nhóm nghe thanh âm này, đều trực tiếp cầm chăn bưng kín chính mình đầu. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, này Hàn thật là chuyện trái với lương tâm làm quá nhiều. Mà rời đi Ngao An An chờ, giây lát cũng đã về tới khách sạn, xem xét chính mình hoàn cảnh, Kỳ Lam nhìn Ngao An An ánh mắt đều biến thành mắt lấp lánh. Này đối với nàng tới nói, thật là một cái khó được thể nghiệm ân nhi quá khóc, quá xoái, Ngao An An đã nhận ra một bên Kỳ Lam ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, nhướng mày nói, làm sao vậy, như vậy nhìn nàng, không có, ta cảm thấy ngươi hảo soái. Kỳ Lam không chút nào che giấu chính mình đối Ngao An An khen ngợi. Ngao An An nghe vậy cười cười, ta cũng cảm thấy chính mình rất soái, nghe, Kỳ Lam cũng là nhoẻn miệng cười. Trong đầu đột nhiên nhớ tới câu nói kia, nữ nhân soái lên thật là không nam nhân chuyện gì, Ngao An An chính là như vậy à. Ở trong mắt nàng, Ngao An An lợi hại lên thật sự chính là toàn thế giới xoái nhất nữ nhân. Chương 62 Một bên đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ nhìn Kỳ Lam cùng Ngao An An chi gian đối thoại. Trong đầu nhất trí mà nghĩ tới một ý niệm ân nhi này Kỳ Lam nói lên lời hay tới. Thật đúng là chính là lợi hại a. Này vuốt mông ngựa đều chụp đến mã trên đùi. Xem đem Ngao An An cao hứng. Đao lão quỷ nhìn một màn này, theo sau cũng đối một bên Ngao An An nói, đại nhân, đối, ngươi thật sự hảo soái, là ta đã thấy trên thế giới soái nhất, không ai có thể so sánh ngươi càng soái. Đao lao quỷ câu này nói xong, một bên lão thụ quỷ tầm mắt quỷ dị mà nhìn đao lao quỷ. Này đao lao quỷ thật đúng là chính là Ngao đại nhân đáng tin phen. Quả thực chính là theo cột hướng lên trên bỏ a. Chính là lời này từ Kỳ Lam trong miệng nghe ra tới còn rất dễ nghe. Chính là từ đao lao quỷ trong miệng nói ra liền như vậy quái dị đâu. Mà không chỉ là lão thụ quỷ, Ngao An An bản nhân nghe cũng cảm thấy quái dị. Theo sau nhướng mày, cười như không cười mà nhìn thoáng qua đao lao quỷ. Thật sự, đao lao quỷ phi thường thành khẩn gật gật đầu. Nghe vậy, Ngao An An cười, theo sau nói, tiểu đao a. Ngươi muốn khen ta nói, vẫn là đừng học Kỳ Lam, đặt ở Kỳ Lam trong miệng đó là thiệt tình thực lòng. tuy rằng ngươi cũng là thiệt tình thực lòng, nhưng bắt chước bừa hiệu quả nhưng không như vậy hảo. Cho nên ta nhìn thật sự không thói quen. Ngươi vẫn là cùng trước kia như vậy thì tốt rồi. Đao Lao Quỷ trầm mặc một chút. Nhìn một bên cười trộm Kỳ Lam, khóe miệng không tự chủ được mà nhấp nhấp. Hảo đi, không học liền không học đi. Như vậy thuộc về hắn lấy lòng phương thức là cái gì? Đúng lúc này, Ngao An An trong bụng trứng lại bắt đầu nhảy dựng lên. Lúc này, Ngao An An nhìn thời gian. Lúc này mới phát hiện tới rồi ngày thường chính mình cấp tiểu long trứng cung cấp nuôi dưỡng linh. Lực thời gian, hiện tại đã đến giờ. Cái này tiểu gia hỏa liền bắt đầu thúc giục chính mình. Một bên Kỳ Lam nhận thấy được Ngao An An tay đặt ở trên bụng động tác. Vội vàng lo lắng nói. Làm sao vậy, tiểu gia hỏa đói bụng, ở ta trong bụng nháo đâu. Ngao An An nói, trên mặt mang theo chính là mẫu thân tính quang huy. Thần sắc bên trong còn mang theo một tia dung túng. Nhìn như vậy Ngao An An, Kỳ Lam sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây theo bản năng nói, ta đây làm khách sạn cho ngươi chuẩn bị điểm ăn. Hảo, Ngao An An ánh mắt lóe lóe, theo sau gật đầu, Kỳ Lam lập tức liền đánh phòng cho khách phục vụ, mà Ngao An An còn lại là ngồi ở một bên chờ. Chờ thời điểm bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà cấp trong bụng tiểu long trứng chuyển vận linh lực. Thua thua, Ngao An An phát hiện hôm nay cấp tiểu long trứng linh lực so trước một ngày tựa hồ lại nhiều không? Ít, đối với điểm này, Ngao An An tỏ vẻ thật cao hứng, bởi vì tiểu long trứng hấp thu càng nhiều, liền đại biểu cho tiểu long trứng lớn lên càng nhanh, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Bất quá, chính nàng bản thân linh lực cũng đến chuẩn bị thượng. Hết chương.